Xanh từ bao giờ trời cao chi lắm thế để con đời bơ vơ. Con nhìn quanh mộ mẹ tưởng như trời đất quay, đất trời ơi chẳng lẽ mẹ tôi nằm ở đây. Ai đốt lửa đêm mưa cho mẹ ấm bây giờ, ai mặc thêm áo nữa cho mẹ như ngày xưa. Con quỳ quanh mộ mẹ nghĩa trang buồn hắt hiu, gió lạnh rung rạc liễu, mẹ bây giờ ở đâu? Mẹ bây giờ ở đâu? Hương ấm bay xa rồi, ôi xiết bao ngập ngùi đau lòng lắm mẹ ơi. Tại sao đành bỏ con lay lắt trong đau buồn, ôi tiếc thương ngập hồn, mẹ sao đành bỏ con. Quanh mộ mẹ nghĩa trang buồn hắt hiu, gió lạnh rung rạc liễu, mẹ bây giờ ở đâu? Mẹ bây giờ ở đâu? Hương ấm bay xa rồi, ôi xiết bao ngập ngùi đau lòng lắm mẹ ơi. Tại sao đành bỏ con lay lắt trong đau buồn, ôi tiếc thương ngập hồn, mẹ sao đành bỏ con.

còn chúc đào bơ. Vẫn mong chờ

Thương nhau.

anh còn ước hẹn đời trai. Xa đi là để tìm ngày hạnh phúc tương lai. Nếu ai nhắc nhở tình yêu thương hay sáng giờ, người yêu thương hay đi cách trở. Buồn chi cho má thắm hoen sâu, nhưng khi dừng chân giữa rừng hay ngồi lặng im trong bóng đêm, anh làm tổ vào mùa hoa lá dâng hương, trở nên nức nở ngày nay mình chấm gian khổ, ngày mai mình vui pháo nổ. Mình trong gian khổ ngày

sao ngắm nương trăng sầu xót thương đời nhau. Nếu hai đứa xoay to mong manh, và ta là chiếc đớn đau. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em. Nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm êm. Đừng buồn nghe em, đừng giấu nghe em. Tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Hãy biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây. Nếu là mai sau tình trôi vào đắng cay, tiếc nuối thêm chi, hãy cố quên đi. Hãy cố quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Ôi, đời là đại dương, đại dương mong manh. Tình là sợi tơ, sợi tơ mong manh. Và ta là chiếc thuyền trôi mong manh trên sóng lênh đênh. Nếu lỡ mai sau mình không còn bên nhau, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đớn đau, đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Tình ơi, tình là sợi tơ. Đêm nay vắng tanh, sạt sao hạt mưa rất nhanh. Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh. Lạnh lội qua muôn lối quanh, gập ghềnh đường đê tối tăm. Ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bồi hồi. Êm êm tiếng hát ngân nga, ôi lợi mẹ hiền su thiết tha. Gian tiếng ngắt bao la, như thường đường về quá xa. Mưa ơi có thấu cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường. Đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kiếp sống tha hương, thân gầy gò gửi cho xót xương. Đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai. Đêm nay dẫy trăm tâm tư gửi về người chốn mịt mùng. Đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung. Trời cao có thấu, cuối xin người ban phước cho đời con. Một mái tranh yêu, một mối tình chung thủy không hề phai. Và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm. Biết ngày nào ai thấu cho lòng ai. Đêm nay vắng tanh, sạt sao hạt mưa rất nhanh. Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh. Lạnh lội qua muôn lối quanh, gập ghềnh đường đê tối tăm. Ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bồi hồi. Êm êm tiếng hát ngân nga, ôi lợi mẹ hiền su thiết tha. Gian tiếng ngắt bao la, như thường đường về quá xa. Mưa ơi có thấu cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường.

Chỉ hai đứa mình thôi nhé, đừng cho trắng nếp sau hè. Chỉ hai đứa mình thôi nhé, đừng cho hoa lắng tai nghe. Hai đứa mến nhau, mối tình tha thiết trao nhau, hẹn đến ngày bạc mái đầu. Mình yêu mái nhà nhỏ bé, đường hoa khuya sớm đi về, mộng sinh có gian thiên lý, đời vui tay nắm vai kề. Chúng mình thì tìm vui trong nhớ thương. Ngàn ý thơ vì sao xứng duyên đôi mình, vạn tiếng ca nói chưa bốn phương trời, cuồng phong gieo tan vỡ, làm nên cơn mưa bão không xóa được tim yêu. Chỉ hai đứa mình thôi nhé, trần gian thanh vắng tư bề. Chỉ hai đứa mình thôi nhé, trọn câu mong ước nguyên thề. Cho lúc vui lúc buồn còn gì thương hơn nữa không. cho nhau linh hồn, thương bằng tất cả lúc vui lúc buồn, còn gì thương hơn nữa không? Chỉ hai đứa mình thôi nhé, chỉ